Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1112. Có ẩn tình khác, một đêm buông thả, sáng ngày thứ hai Chu Hạ đi tới công ty đi làm. Mới vừa vào phòng làm việc còn không có ngồi xuống, bên kia mặt đầy mệt mỏi, con mắt có chút đỏ lên Dương Thiên Chân cùng Tiểu Bạch liền đi vào bàn làm việc. Chu Hạ minh bạch các nàng hẳn là tối hôm qua ở công ty làm thêm giờ, căn bản không có đi về nghỉ. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, chuyện lần này so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hai người bọn họ nhất định là tối hôm qua vì ứng đối đủ loại tiết tấu, lo lắng vạn nhất đi về nghỉ phát sinh một ít không cách nào khống chế sự tình. Tối hôm qua Dương Thiên Chân an bài hắn hôm nay tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Từ trước đến giờ cũng có ngoài ra nguyên nhân, có phải là vì trấn an cổ đông còn có ổn định thị trường chứng khoán đi. Hắn thanh danh quan hệ toàn bộ Hạ Hoa điện ảnh lợi ích. Bây giờ đột nhiên phát sinh như vậy sự tình, phải áp chế đến tiếp sau này tình huống trở nên ác liệt. Chỉ có an bài một cái truyền thông phỏng vấn mới có thể dừng lại toàn bộ tin nhảm. Như vậy hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau đó mới sẽ không đối Hạ Hoa điện ảnh tạo thành ảnh hưởng. Biết những thứ này, Chu Hạ tâm lý đối một hồi truyền thông phỏng vấn tâm lý nhiều chút chuẩn bị. Nhưng giờ phút này hắn vẫn sẽ đối hai cái thuộc hạ nói. Cực khổ, tình huống thế nào, tra ra được chưa? Bởi vì hắn là một người lái xe, cho nên buổi sáng đến bây giờ cũng chưa kịp tra tình huống trên mạng. Cũng không biết đạo cụ thể có hay không còn lại đột phát tình trạng. Tình huống cũng còn khá, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bây giờ rất nhiều người sự chú ý chuyển tới Tiểu Hồ không có chúc mừng ngươi và Nhã Nhã trong chuyện, Dương Thiên Chân nói xong, muốn nói lại thôi, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch. Như vậy à, ta biết rồi, ta một hồi với Tiểu Hồ nói một chút. Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, lại quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Ông chủ, ngươi giao phó sự tình tra ra được, Nhã Nhã nhận được cái kia bao lớn. Thực ra không phải là nàng mua, mà là đến từ USA. Sophia đưa tới. Tiểu Bạch hơi hơi do dự, nói ra, cái gì? Nghe được Tiểu Bạch trả lời, Chu Hạ suy nghĩ ông địa một tiếng, đem hết thảy đều xuyến liên mà bắt đầu. Cũng còn khá hắn lúc ấy không có đi nghi ngờ Nhã Nhã, hỏi nàng một ít tình huống. Xem ra cái này chính là mấu chốt. Nhưng nàng tại sao không nói thật, nói là nàng cho hài tử mua quà sinh nhật, đang thử thăm dò hắn sao? Chu Hạ ngồi ở trên ghế salon, đầu lùi ra sau, nghiêm túc suy nghĩ, hẳn là nguyên nhân này. Cái này không, bây giờ Tiểu Hồ liền đối Nhã Nhã hết sức tức giận, cho rằng là nàng cố ý nghe điện thoại để cho cái gì chuyển phát nhanh viên fan nhận ra, sau đó lại bại lộ biệt thự địa chỉ. Chu Hạ đối Nhã Nhã còn là rất hiểu, mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy nàng không có tất yếu cần làm như thế. Bây giờ cái tình huống này, nàng chính là từ cái ở truyền thông trước không cẩn thận nói lộ ra miệng, Chu Hạ cũng sẽ không bắt nàng thế nào, cho nên căn bản không có cần phải đùa bỡn cái này tâm nhãn, phí cái này tâm cơ. Hơn nữa Nhã Nhã tính cách từ trước đến giờ trực tiếp, không biết làm nhiều như vậy đại phí chu trương, cởi quần phóng dám sự tình. Vả lại, nghĩ đến Nhã Nhã nhất định phải cho Luna ở ngày mùng 2 tháng 9 sinh nhật. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao Luna là Sophia ngày mùng 2 tháng 9 ở USA sinh. Nhưng vì che giấu thân phận nàng, hắn và Nhã Nhã đối ngoại đều nói nàng và Tiểu từng cái là sinh đôi. Sinh nhật ở ngày 28 tháng 12 quá, cho nên sinh nhật nhất định là đồng thời quá. Nhưng lần trước hắn sau khi về nhà, Nhã Nhã nhưng là rất trịnh trọng nhắc nhở hắn tháng 9 nhớ trở về cho hài tử âm thầm quá tròn tuổi. Hắn lúc ấy nghe nói là âm thầm, nghi ngờ trong lòng cũng không có hỏi. Bây giờ nhìn lại có lẽ Nhã Nhã với Sophia tự mình liên hệ. Nói qua liên quan sự tình. Sau đó Sophia từ USA gửi thư rồi đống lớn lễ vật. Kết quả Nhã Nhã nghe điện thoại. Chuyển phát nhanh viên lại nghe ra hiểu rõ. Liền xảy ra chuyện bây giờ. Hơn nữa chuyển phát nhanh công ty sẽ quét xem gửi thư vật phẩm. Chuyển phát nhanh viên cơ bản đều biết trong bọc đồ vật. Lời như vậy, có lẽ lần này ra ánh sáng cũng coi như lắng xuống cái tai họa ngầm. Cũng còn khá tháng 9 hắn chưa có về nhà cho hài tử sinh nhật. Nếu không nếu như bị vỗ tới, vậy nhất định sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Sau này nếu như ra ánh sáng ra hài tử sinh nhật. Như vậy là vấn đề. Càng nghĩ Chu Hạ càng nhức đầu. Đây chính là tự gây nghiệt a. Một cái lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối đi che giấu. Một ngày nào đó sẽ không giấu được. Chu Hạ tâm lý buồn rầu, nhưng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần. Nhìn về phía hai vị thuộc hạ nói. Được rồi, ta biết rồi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Buổi sáng truyền thông lễ ra mắt. Các người có cái gì nhắc nhở ta sao? Không có liền đi về nghỉ ngơi đi. Ông chủ, ngươi và Nhã Nhã sự tình không nên trả lời quá cặn kẽ. Dương Thiên Chân vội vàng nhắc nhở. Nàng biết rất nhiều chuyện Chu Hạ khẳng định cũng là muốn biên. Vội vàng nhắc nhở, tránh cho hăng quá hóa dở. Ta biết, Chu Hạ tức giận nói. Ông chủ, hay lại là mau sớm cho Tiểu Hồ gọi điện thoại tốt. Tiểu Bạch cũng là nhắc nhở. Bây giờ cho Tiểu Hồ gọi điện thoại, để cho nàng phát đáp lại tin tức. Một hồi phỏng vấn cũng chưa có công việc bề bộn như vậy cùng vấn đề. Được. Vậy cứ như thế, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp ứng. Dương Thiên Chân cùng Tiểu Bạch cũng không nói thêm nữa. Cáo từ rời đi phòng làm việc, nhưng là hai người bọn họ cũng không có dựa theo Chu Hạ cách nói đi về nghỉ. Chỉ là đi công ty phòng nghỉ ngơi rửa mặt đổi thuộc hạ lấy tới quần áo. Một hồi lâu ở hội đồng quản trị có một tốt tinh thần diện mạo. Đối phó những thứ kia chuyện thêu dệt cổ đông. Chu Hạ bấm Tiểu Hồ điện thoại. Qua gần một phút bên kia mới tiếp thông. Trong điện thoại còn truyền tới Tiểu Hài y y nha nha thanh âm. Chu Hạ nghe được cái này thanh âm. Tâm lý liền mềm xuống. Tận lực thanh âm ôn nhu nói. Tiểu Hồ, chào buổi sáng a, ăn điểm tâm chưa? Hai cái tiểu gia hỏa có muốn hay không ta? Ăn. Bọn họ lại không biết nói chuyện. Ta làm sao biết có muốn hay không ngươi? Tiểu Hồ một bộ rất sống nguội giọng trả lời. Cũng vậy, nhưng ta có tâm linh cảm ứng. Biết bọn họ rất muốn ba. Chu Hạ tiếp tục người sau ra mặt cười nói. Ha ha, ngươi không phải là phải đi làm ấy ư? Có chuyện gì nói thẳng đi. Tiểu Hồ cười lạnh nói. Đi làm một hồi lại nói. Ba mẹ ngươi có khỏe không? Nếu không ta đi thấy bọn họ. Chu Hạ kiên trì đến cùng nói. Không cần. Người bớt giả bộ có nhiều quan tâm ta. Có nhiều thương ta tự đắc. Tiểu Hồ nghe nói như vậy. Lập tức tức giận mạnh mẽ lên án nói. Muốn thật như vậy vì nàng cân nhắc. Kia làm gì sẽ có nhiều chuyện như vậy. Dựa theo lúc trước ước định. Cũng sẽ không về phần như vậy. Ngày hôm qua ra chuyện này sau. Ba mẹ nàng đã tới rồi. Truy hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cuối cùng không có cách nào. Tiểu Hồ không thể làm gì khác hơn là kể chuyện xưa. Nói một trận Nhã Nhã như thế nào len lén mang thai. Sau đó Chu Hạ không phải chưa ra hình dáng gì. Bây giờ thì như thế nào như thế nào. Cuối cùng là lừa bịp được rồi. Bây giờ nếu như Chu Hạ tới. Còn chưa phải là lập tức lại cho đổ dầu vào lửa. Đây cũng là nàng tại sao không để cho Chu Hạ ngày hôm qua đi qua nguyên nhân. Cho người chịu ủy khuất. Đều là ta sai. Chu Hạ còn có thể nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục an ủi. Đều là ngươi sai. Thứ hai một. Ngươi còn đang là Nhã Nhã nói chuyện. Ngươi. Nàng rốt cuộc làm cái gì. Cho ngươi như vậy hướng nàng. Rõ ràng những chuyện này đều là nàng làm được. có được hay không? Người chừng nào thì hồ đồ như vậy đây? Tiểu hồ nghe được Chu Hạ lời này, tâm lý hỏa khí lớn hơn, lập tức tức giận chất vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?